Thập niên 70 cả nhà là thánh cãi. Chương 32, 32, đều là giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé vội vàng rút chân lên, đeo giày bước đến chỗ bóng người. Anh Giang, Bì Tiểu Tiểu nghi hoặc hỏi. Hiển nhiên không hiểu tại sao cậu lại tới đây. Cho em, Giang Tư Niên đưa bát canh gà trên tay cho cô bé. Ể, Bì Tiểu Tiểu hết nhìn bát cháo gà lại ngước lên nhìn thiếu niên mặt lạnh. Anh chờ một chút, Bì Tiểu Tiểu chạy vào nhà. Thời điểm xuất hiện lại, cô bé cầm theo một bát dâu tằm. Trong còn kèm theo hai chiếc bánh bột ngô. Cô bé nhận lấy chiếc bát trong tay Giang Tư Niên rồi nhét bát nhà mình vào tay cậu. Toét miệng cười thật tươi. Cảm ơn anh Giang. Sau đó không đợi cậu từ chối đã chạy mất hút. Cô bé vào sân thì cậu không đuổi theo được nữa. Giang Tư Niên ngớ ra nhìn bóng lưng Bì Tiểu Tiểu biến mất. Lại nhìn chiếc bát trong tay. Miệng mím chặt lại. Đều là giả cả. Tất cả đều là tình cảm giả dối. Cậu còn lâu mới bị chút ân huệ nhỏ này thu mua. Quả nhiên chốc lát sau đã thấy Bì Tiểu Tiểu từ trong nhà thò đầu ra. Thấy người còn ở trong sân thì lộ ra nụ cười lúng túng. Quả nhiên, Giang Tư Niên thầm nghĩ trong đầu. Thủ đoạn rõ là vụng về. Chỉ thấy Bì Tiểu Tiểu chạy ra sân. Bưng chậu nước ngâm chân đổ vào vườn rau. Cầm lấy chiếc ghế nhỏ và chậu vào nhà xong lập tức chạy vù về phòng như thể có quái vật đuổi sau mông. Lúc này chắc tầm 5 giờ sáng. Tại phòng anh con thứ nhà họ Bì. Bên trong khê một chiếc giường gỗ đơn giản. Vỏ chăn đệm bị giặt đến bạc màu. Do sử dụng lâu lắm rồi nên mặt trên đầy sơ vải vón cục. Vợ chồng Bì Văn Hòa và đứa con trai nhỏ Bì Hướng Dương đang nằm ngủ trên đó. Bởi vì mãi mới sinh được mụn con đáng quý nên từ trước đến nay bọn họ đều để con ngủ cùng mình. Đinh Thúy Hồng mở mắt ra. Ôm Bì Hướng Dương đặt sang một bên. Chuẩn bị rời giường. Sau khi xuống giường, nhìn thấy Bì Văn Hòa đã thức giấc. Chị ta lộ ra nụ cười ngại ngùng. Khiến mình thức giấc hả? Mình ngủ tiếp đi. Bì Văn Hòa nhìn sắc trời đã sáng. Cũng đứng dậy theo. Tôi giúp mình nhóm lửa. Bì Văn Hòa què chân trái nên động tác di chuyển khá chậm. Chú ấy mặc quần áo tử tế. Đứng dậy ra ngoài. Đinh Thúy Hồng biết chồng mình tốt tính. Đã quyết định chuyện gì sẽ khăng khăng không đổi. Chị ta không khuyên chồng về ngủ tiếp mà đứng chờ trong phòng. Sau đó cả hai cùng ra ngoài. Màn kịch nhỏ, bác sĩ, thái độ tùy ý, uống nhiều nước ấm vào. Bì Tiểu Tiểu, chân thành cảm ơn. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Giang Tư Niên, chân thành dặn dò, uống nhiều nước ấm. Bì Tiểu Tiểu, tố cáo, anh qua loa cho có. Cách chương.